Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cắm trên mộ của nhà con đấy mẹ ạ. Mà mẹ biết thừa cái này là địa kỵ đúng không? Khác nào làm phép yểm đâu. Cụ Bảnh nghe con trai nói thì mặt tái nhợt. Cụ run rẩy nói: "Thật hở? Cái này lấy ra từ mộ vợ anh? Ôi giời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quần thất nhân nào làm ra trò này? Sao nó lại ác đức thế hả trời? Nỡ lòng nào yểm lên mộ con dâu tôi để hành hạ nó như vậy hả? Ông trời đúng là không có mắt mà." Cụ Bành đấm ngực thùm thụp, mặt nhăn nhó như người lên cơn đau tim. Sợ mẹ xảy ra chuyện, ông Trung vội dìu cụ vào nhà rồi trấn an: "Thôi mẹ đừng lo, dù sao trong cái rủi có cái may. Mộ phần của vợ con tuy có bị nước mưa làm cho ngập ống, sạt lở đôi chút, nhưng nhờ thế mà con phát hiện ra thứ ấy. Quần thất nhân thất đức, nhất định con sẽ tìm ra chúng nó." Sau hôm mưa gió, căn làng lại âm lên tin đồn. Khuôn mắt của bà Hân nửa đêm đi lại quanh làng. Cứ khi nào có tiếng chó tru là cả làng, nhà nào nhà nấy lại đóng cửa cài then. Không ai dám bén mảng ra bên ngoài. "Thành, dậy, dậy đi." Thằng Thành ngồi bật dậy, chợt nhớ ra nhiệm vụ của hai bố con. Đúng vậy, bố con ông Trung đang ngồi ngoài nghĩa địa, núp sau một ngôi mộ cách mộ của bà Hân không xa. Vì chờ đợi lâu nên thằng Thành đã ngủ gục. Khi bố gọi dậy bất ngờ nó dụi mắt, lắc đầu cho tỉnh táo. Không chờ nó cất tiếng hỏi, ông Trung thì thầm: "Có kẻ khả nghi." Thằng Thành ngồi hẳn dậy, nhìn về phía trước. Quả là có một, không phải một mà là hai bóng đen. Dáng vẻ lom khom, lấm lét nhìn trước nhìn sau rất đáng ngờ. Hơn nữa hai kẻ đó còn tiến tới trước phần mộ của bà Hân, ngồi xuống bên cạnh rồi đào bới như tìm kiếm thứ gì đó. Bố con ông Trung nhào tới, một tên nhanh chân chạy bắn sống bắn chết thoát thân, còn tên còn lại bị vật ngửa ra. Thằng Thành nhanh tay giật phắt cái mặt nạ trên mặt kẻ kia xuống. Nó hét lớn: "Khốn nạn, dám giở trò với mẹ tao. Mày giết mẹ tao đúng không? Tao cho mày chết." Nó giơ nằm đấm lên cao, sắp sửa hạ xuống. Tên kia úa la lên: "Anh Thành, là em, xin anh tha cho em." Bộ con ông Trung lúc này mới nhận ra, kẻ kia không ai xa lạ chính là thằng Tào. Dưới ánh trăng, mặt nó tái nhợt, cả người run lên vì sợ hãi. Ông Trung lớn tiếng quát: "Thằng Tào, mày đang bị giam cơ mà, sao lại ở đây? Mày ra đây làm gì? Nói mau." Thằng Tạo run rẩy cầu xin: bác cho cháu ngồi dậy đã, cháu khó thở quá." Lúc này thằng Thành mới nhận ra tay nó đang siết cổ thằng Tạo. Sợ thằng Tạo chết, nó bắt đầu lỏng tay ra. Sau cái hất đầu của ông Trung, thằng Thành để thằng Tạo ngồi dậy. Nó gằn giọng: "Khai mau, mày làm gì ở đây? Không nói thật, tao giết." Thằng Tạo ấp úng: "Xin anh và bác tha mạng, cháu chỉ ra đây để xin bà Hân ít lộc thôi ạ." "Lộc gì? Mày tính nói láo hả?" Thằng Thành bất bình tĩnh quát. Ông Trung giơ tay ngăn lại, ý để thằng Tạo nói hết. Thằng Tạo nói: "Cháu thề là cháu nói thật. Cháu mà nói sai, ngày mai cháu lại bị bắt vào tù. Hôm qua ở chiếu bạc, có người nói về cháu là mộ bà Hân giấu vàng. Bà vàng không chôn trong quan tài, mà chỉ chôn trong đất nên cháu mới mạo muội ra đây tìm thử. Xin bác tha cho cháu." Bố con ông Trung nhìn nhau. Ông Trung lại hỏi: "Thế ai nói với mày tin ấy?" "Dạ là thằng Năm Hồ đó bác. Cháu đánh bạc thua, không có tiền trả. Thằng Năm Hồ bảo cháu ra mộ bà Hân tìm vàng, thế nào cũng có. Cháu bị quá hóa liều. Bác ơi, mong bác và anh bỏ qua cho cháu lần này. Cháu thề từ nay cháu không dám như vậy nữa." Nghe lời thằng Tạo nói, bố con ông Trung bắt đầu rối trí. Mọi việc đã không như tính toán ban đầu. Lúc đầu ông Trung định dùng kế loan tin oan hồn bà Hân về để dụ kẻ yểm mộ ra ánh sáng. Ông cho rằng kẻ yểm mộ chính là kẻ sát hại vợ ông. Hắn vì tin đồn mà lo lắng, chắc chắn sẽ tới mộ kiểm tra xem con dao yểm còn hay mất. Nhưng giờ kẻ đó không xuất hiện mà lại lòi ra thằng Tạo này. Thằng Thành nhìn bố rồi khẽ nói: "Giờ sao hả bố?" Ông Trung thở dài: "Thả nó ra, nó không phải là hung thủ đâu." Thằng Thành không cam lòng: "Vậy sao được, nó không phải là hung thủ, nhưng mà có tội dám xâm hại mộ phần, con phải đem nó ra công an cho nó rũ tù." Ông Trung ngăn lại: "Đừng vì việc nhỏ mà ảnh hưởng việc lớn, cứ thả nó ra, bố ắt có cách tìm ra kẻ yểm mộ." Nói rồi ông Trung cúi xuống thì thầm điều gì với thằng Tào. Dì anh Trang nó cật đầu lia lịa, sau đó cuống quýt cảm ơn bố con ông Trung rồi chạy như bay ra khỏi nghĩa địa. Ngày hôm sau, dưới quần lá bên gốc cây đa đầu làng, thằng Tạo dáng vẻ sung xoe, cầm chiếc bật lửa châm mồi cho điếu thuốc trên mồ đàn anh Nam Hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net